Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 31, 31, dám động vào người phụ nữ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mà cũng được mời tới đây à? Trình Phương dùng thái độ khinh miệt nói với cô. Đôi mắt hắn vô cùng tự tin nhìn cô. Khóe môi bật lên nụ cười gian xảo. Lạc Hân khuôn mặt lạnh tanh không trả lời hắn. Không phải cô sợ mà là cô sợ không kìm được cảm xúc rồi gây ảnh hưởng tới người khác. Cô cầm ly dược trên tay uống một hơi rồi đi lại bàn rót tiếp mặc cho Trình Phương đang tức sôi máu. Lạc Hân không màn tới hắn ta dù chỉ là một ánh mắt. Cứ chờ đi, màn kịch sắp bắt đầu. Tôi đi đâu là chuyện của tôi, liên quan tới anh à? Lạc Hân nhìn anh rồi từ từ trả lời. Ánh mắt cô như có nhát dao trong đó. Thấy cô hôm nay ăn mặc rất đẹp. Lòng háo sắc của hắn cũng phần nào đó trỗi dậy. Trình Phương đã để ý cô từ khi cô đứng đây uống dược một mình. Ngắm nhìn nhan sắc này quả thật làm cho hắn có chút nuối tiếc. Hắn mặt dày đi lại gần cô. Lạc Hân cũng muốn xem tên bỉ ổi này làm gì. Nếu em nghe theo tôi thì em sẽ có thứ em muốn. Không ngờ tên cặn bã này lại nói lời này với cô. Cô cười ngay trước mặt hắn khiến hắn có phần bất ngờ. Nếu tôi không nghe thì sao? Một bên chân mày của cô đã nhếch lên cùng với khóe môi. Nói chuyện nghe nực cười thật. Sao lúc trước không nói vậy? Thấy cô có chút nhan sắc thì nói ra mấy lời đê tiện này. Có CHO mới nghe lời này của hắn. Còn Trình Phương thì không đổi sắc mặt. Em còn gì trong tay ngoài nhan sắc này, đừng hoang phí nó thế. Lạc thị cũng xóa sổ trong thành phố này rồi còn gì. Hắn lấy ly dược uống. Khốn nạn, những gì anh đối với gia đình tôi ra sao tôi sẽ bắt anh phải trả hết không thiếu một xu. Cô trừng mắt nhìn anh rồi lấy ly dược tát vào người anh một cái. Dám nhắc lại chuyện Lạc thị với cô đúng là trơ trẽn quá rồi. Bị hất nước, Trình Phương rất bắn mình trợn tròn mắt nhìn cô. Tiếng hất nước cùng với lời nói của cô rất lớn làm mọi người xung quanh tập trung chắt ý vào hai người họ. Còn Lục Thiên Quân anh từ khi rời khỏi cô thì mắt AMH không ngừng nhìn cô. Dù đang nói chuyện cùng mọi người nhưng anh không rời mắt cô dù nửa giây. Từ này tới giờ anh đều quan sát thấy hết mọi động tác của hai người. Anh không muốn đụng vào chuyện riêng của cô nhưng cũng muốn xem cô vợ nhỏ của mình xử lý hắn ra sao. Quả làm anh được một phen bất ngờ. Bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm mình thì sự xấu hổ của hắn cũng nổi dậy. Trình Phương tức giận giơ tay định tát vào mặt Lạc Hân thì bị một cánh tay rắn chắc ngăn lại. Lạc Hân thì cũng có hơi sợ khi hắn định tát cô, may là có Lục Thiên Quân đã nhanh tay tới ngăn chặn hành vi không sợ trời không sợ đất của Trình Phương. Dám đụng vào người phụ nữ của tôi, anh chán sống rồi à? Lục Thiên Quân trợn mắt, tay anh bóp chặt lấy cổ tay Trình Phương nhìn rất đau. Thấy Lục Thiên Quân nắm tay mình còn nghe câu nói như sét đánh ngang tay thì mồ hôi mồ kê Lục Thiên Quân tuôn như thác. Trời ạ, là Lục Thiên Quân, người phụ nữ của tôi. Đầu Trình Phương bỗng nhảy số, anh như hiểu ra gì đó. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh nhưng có phần đáng sợ làm cho Trình Phương cứng họng không nói gì chỉ biết nhìn anh. Người đâu lôi hắn ta ra ngoài đánh cho một trận. Không đợi Trình Phương trả lời, Lục Thiên Quân gọi người tới. Lạc Hân không ngờ anh lại làm vậy. Nghe câu nói, người phụ nữ của tôi. Lạc Hân có chút bất ngờ. Anh thật sự xem cô là vợ à, tại sao lại bảo vệ cô? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời. Cô chỉ đành đứng kế bên nhìn người chồng trên cô chưa từng yêu vậy mà lại bảo vệ cô. Bà thấy vậy thì liền chạy tới. Cháu có sao không? Vừa hỏi bà sờ soạn người cô xem có làm sao không. Tất nhiên là không sao rồi. Hắn ta còn chưa đụng đến cọng tóc cô thì đã bị ngăn lại. Bà à, cháu không sao. Cô nhẹ giọng không muốn bà lo lắng. Đem hắn ta ra ngoài đánh cho một trận như tử cho ta. Bà cao giọng nói với đám vệ sĩ. Bà bây giờ cũng rất tức giận hệt như Lục Thiên Quân. Lục Thiên Quân sau khi đuổi tên khốn kia thì quay lại vịnh lấy eo cô kéo sát vào mình. Ông Lưu thấy mọi việc diễn ra quá nhanh không kịp phản ứng lại. Nay khách của ông lại đắc tội với vợ Lục Thiên Quân thì ông cũng phải thay mặt xin lỗi vài câu. Cô Lạc không sao chứ? Ông Lưu nhỏ giọng ân cần hỏi cô, nếu Lạc Hân mà có chuyện gì thì ông cũng sẽ gánh một phần nào đó. Tôi không sao, đây không phải là lỗi của ông. Cô hiểu được suy nghĩ của ông qua ánh mắt. Ánh mắt ấy có chút lo lắng. Bà ở lại, con đưa cô ấy về. Lục Thiên Quân hằn giọng nói. Giọng nói này cũng có phần tức giận trong đó nhưng vẫn tỏ ra nhẹ nhàng. Lạc Hân gật đầu nghe theo Lục Thiên Quân. Được, hai đứa về cẩn thận. Bà gật đầu vỗ về cầm lấy tay Lạc Hân. Nói xong Lục Thiên Quân quay người rời đi. Bàn tay anh từ từ bỏ khỏi chiếc eo bé xíu của Lạc Hân rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ. Cả hai cứ thế mà đi trước mặt tất cả mọi người. Cách chương.